Hồ Tế, chương 1052, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1052, A Mi lời này vừa dứt dường như có sấm nổ vang trời, Điền Lộc không còn chịu được áp lực, hai mắt tối sầm ngắt xỉu ngã trên mặt đất. Về đến nhà đã gần 2 giờ sáng, Đường Mộc Tuyết đã ngủ, Dương Tiêu không tiện côi dây Đường Mộc Tuyết, chỉ đành sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Đường Mộc Tuyết như bị dao cứa vào tim, cô đau lòng không thở nổi, làm sao có thể ngủ được. Đặc biệt là câu nói người trong lòng của Bạch Du Tĩnh, khiến Đường Mộc Tuyết không thê không nghĩ miên man. Bây giờ nửa đêm Dương Tiêu trở về, không những không ngủ chung giường với mình, mà còn ngủ ở phòng bên cạnh, đây là đang che giấu điều gì sao? Phụ nữ là động vật nhạy cảm, đặc biệt là mối quan hệ của Đường Mộc Tuyết và Bạch Du Tĩnh vẫn luôn mâu thuẫn. Đường Mộc Tuyết thừa nhận Dương Tiêu thực sự rất xuất sắc, không có gì ngạc nhiên khi một huyền thoại nữ doanh nhân như Bạch Du Tĩnh lại thích Dương Tiêu. Ngay cả Bạch Du Tĩnh cũng thích Dương Tiêu đã khiến Đường Mộc Tuyết cảm thấy vui vẻ, cô không ghen, mà cảm thấy rằng điều này chứng tỏ ánh mắt của cô rất tốt. Loại suy nghĩ này là một niềm an ủi đối với bản thân mà Đường Mộc Tuyết đã đấu tranh rất lâu. Bây giờ nửa đêm Dương Tiêu trở về không ngủ với mình, điều này có ý nghĩa gì? Sợ làm phiền mình, hay là đang che giấu điều gì đó? Nghĩ đến những lần cô ám chỉ Dương Tiêu làm chuyện thân mật kia, Dương Tiêu đã làm ngơ, ngực của Đường Mộc Tuyết lại càng đau hơn. Cô chỉ cảm thấy lồng ngực như bị chặn lại, đau đến không thở nổi. Dương Tiêu nằm ở trên giường nói, Điền Lộc tối nay chúc ông may mắn. Dương Tiêu không biết đoạn ghi âm của Đường Kiến Quốc còn để Đường Mộc Tuyết biết được, vì chuyện này mà bây giờ Đường Mộc Tuyết rất khó chịu. Cùng lúc đó, trong nhà họ Dương ở đề đô của vùng đất giàu có. Một bà lão tóc bạc tinh thần khỏe khoắn dựa vào cây gậy chồng nặng hỏi. Lão Trịnh, chuyện tôi bảo ông điều tra tin tức kia thế nào rồi? Lão Trịnh là quản gia trưởng của nhà họ Dương ở Đề Đồ, là thân tín của bà cụ Dương nắm quyền nhà họ Dương, đã phục vụ trong nhà họ Dương hơn 40 năm. Thưa bà, đã tra được tung tích của cậu chủ nhỏ rồi. Quản gia Trịnh cung kính nói, bà cụ hài lòng gật đầu, cháu trai nhỏ của tôi bây giờ ở đâu? Bây giờ cậu chủ nhỏ đang ở Trung Nguyên, là con rể ở rể của một gia tộc hạng hai. Chấm, quản gia Trịnh thành thật nói, Dương Tiêu không ngờ rằng nơi ẩn náu của mình đã bị bại lộ. Nhà họ Dương ở Đề Đô là một tập đoàn tài phiệt nổi tiếng trong cả nước, coi như nhìn chung toàn bộ các gia tộc tài phiệt, nhà họ Dương ở Đề Đô cũng nằm trong top trên. Cách Trương,